Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 507: Vị hôn thê của tổng giám đốc. 2. Sau khi Dung Bách Hợp biết chân tướng thì vừa cảm động lại có chút áy náy trong lòng. Cô ấy không muốn cùng khuê mật tốt rời xa nhau, nhưng mà không nghĩ điều đó trở nên phức tạp như vậy. Hết lần này tới lần khác bạn tốt lại im lặng, không nhắc. Bởi vì áy náy mà từ đó về sau Dung Bách Hợp còn quan tâm săn sóc Lương Tư Kỳ hơn rất nhiều. Lúc học cấp 3, Lương Tư Kỳ vốn lạnh nhạt, vô tình thấy được một ngôi sao thanh tú mới nổi trên màn hình TV tên là Lưu Cảnh, nhỏ hơn cô ta 2 tuổi rồi bắt đầu điên cuồng hâm mộ. Nhiều năm quen biết Lương Tư Kỳ, lần đầu tiên Dung Bách Hợp gặp sự kiện Lương Tư Kỳ ưa thích điên cuồng không lý trí một người con trai. Ngay từ đầu lúc thấy khuê mật của mình mặc dù mỗi ngày không có thời gian cùng mình đi dạo phố, xem phim, ăn cơm, nhưng mỗi ngày lại có thời gian thu thập toàn bộ tin tức của Lưu Cảnh thì Dung Bách Hợp đã cảm thấy có chút ghen tức rồi. Nhưng lại thấy bản thân của mình rốt cục đã có sở thích mới, Dung Bách Hợp lại hết sức mừng vui. Vì Lương Tư Kỳ tuổi dù nhỏ nhưng đã biểu hiện như một lão tăng siêu phàm thoát tục, làm cho Dung Bách Hợp có chút lo lắng. Cô ấy thực sự vô cùng thích Lương Tư Kỳ. Từ nhỏ đã là con gái một nên Dung Bách Hợp đối đãi Lương Tư Kỳ như chị em ruột. Thấy Lương Tư Kỳ đã giống với một cô gái trẻ tuổi cho nên mặc dù Dung Bách Hợp có cảm giác mình nuôi một chú chim rốt cục đã trưởng thành phải rời tổ dương cánh bay đi, nhưng lại vô cùng ủng hộ sự hâm mộ của Lương Tư Kỳ. Quen biết Dung Bách Hợp vài năm nay, Lương Tư Kỳ chưa từng chủ động muốn hay yêu cầu Dung Bách Hợp bất cứ chuyện gì. Trong quá khứ Dung Bách Hợp vì Lương Tư Kỳ mà làm nhiều việc như đưa đồ, đưa tiền đều xuất phát từ hành vi tự nguyện của Dung Bách Hợp. Nhưng vì thần tượng của mình, Lưu Cảnh, lần đầu tiên Lương Tư Kỳ cầu xin sự giúp đỡ của Dung Bách Hợp. Lưu Cảnh ở giới giải trí cũng không được tốt cho lắm, money dung mạo cậu ta bình thường. Tại giới văn nghệ giải trí này là nơi sản sinh ra những tuấn nam mỹ nữ. Trong khi đó ngoại trừ khí chất sạch sẽ dung mạo nhã nhặn ra thì Lưu Cảnh cũng chẳng có năng khiếu gì cả. Cậu ta gia nhập cuộc thi tuyển chọn ngôi sao vì sự đam mê ca hát. Chính bởi lý do đó mà Lưu Cảnh ở giới văn nghệ lăn lộn không được thuận lợi cho lắm, money sau khi Lương Tư Kỳ gia nhập đội fan hâm mộ của Lưu Cảnh thì đã đi cầu Dung Bách Hợp lần đầu tiên trong đời. Dung Bách Hợp chẳng có mối quan hệ nào trong giới giải trí. Tướng mạo Dung Bách Hợp vô cùng xinh đẹp, chính là phong cách ngự tỷ. Có thể bởi vì xuất thân cao nên chưa bao giờ muốn phát triển tài năng trong giới giải trí. Nhưng mà cô ấy có một người bạn trai thanh mai trúc mã, cảm tình vô cùng tốt, người dậm chân một phát có thể khiến giới giải trí chấn động. Bởi vậy mà cô ấy đi cầu xin Cố Thiên Thịnh, nhờ hắn ta đem Lưu Cảnh về dưới ngọn cờ nhà họ Cố. Để cho một Lưu Cảnh cho dù chẳng có bất cứ ưu điểm nào cũng có thể đứng thứ nhất. Sau khi có thần tượng, Lương Tư Kỳ lười biếng trong quá khứ phảng phất thay đổi hoàn toàn. Trước kia không thèm chú ý tin tức giải trí thời thượng, giờ vô cùng chăm chú. Trước kia Lương Tư Kỳ không chú tâm giảm béo, nay có thần tượng lại biết làm nũng năn nỉ Dung Bách Hợp tìm chuyên viên dinh dưỡng đưa ra thực đơn ăn uống hợp lý. Bản thân Lương Tư Kỳ đã bắt đầu cố gắng học tập hơn nữa, chính vì có thể thi lên đại học sau này còn giúp đỡ giải quyết vấn đề của thần tượng. Dung Bách Hợp thấy sự thay đổi nơi Lương Tư Kỳ liền vô cùng mừng rỡ. Hai nữ học sinh cấp 3 ôn tập để bước lên đại học, tốt nghiệp trung học, Nhà họ Dung cùng nhà họ Cố liền tổ chức nghi thức đính hôn cho Dung Bách Hợp cùng Cố Thiên Thịnh. Tại lễ đính hôn, phù dâu bên người Dung Bách Hợp chính là Lương Tư Kỳ đã gầy đi rất nhiều. Sau khi đính hôn, nhà họ Dung cố ý đưa Dung Bách Hợp đi đào tạo sâu ở nước ngoài. Dung Bách Hợp trước khi đi không yên lòng nhất lại là Lương Tư Kỳ. Bởi vậy cô ấy dặn dò người nhà cùng vị hôn phu chăm sóc tốt cho bạn thân của mình. Cố Thiên Thịnh vì đã thực tập tại nhà họ Cố nên ở lại trong nước. Dung Bách Hợp giao Lương Tư Kỳ cho hắn ta chiếu cố. Bản thân mình cũng lưu luyến không rời vị hôn phu cùng khuê mật mà bước lên máy bay đi du học ở nước ngoài mấy năm. Dung Bách Hợp vô cùng nhớ nhà, cũng vô cùng nhớ Lương Tư Kỳ. Hàng năm cô ấy đều về nước một chuyến, cùng người nhà đoàn tụ còn hỏi thăm Lương Tư Kỳ. Lương Tư Kỳ thi vào một trường đại học trong nước, càng ngày lại càng gầy. Lúc béo thì Lương Tư Kỳ không có chỗ nào xinh đẹp cả, nhưng sau khi gầy đi trông lại có vẻ thanh tú hơn trước. Cố Thiên Thịnh cùng nhà họ Dung luôn giúp đỡ cô ta trong việc học, để cho cô ta không phải lo lắng vì học phí cùng tiền sinh hoạt. Lương Tư Kỳ cũng không phải kẻ ỷ lại dựa dẫm người khác. Thời gian rảnh rỗi cô ta cũng đi làm công kiếm tiền. Cho nên Dung Bách Hợp biết được lại càng đau lòng trách cứ. Nhưng mỗi lần như vậy Lương Tư Kỳ đều là khờ khờ ngốc ngốc cười rộ lên khiến cho Dung Bách Hợp cảm giác sự bất đắc dĩ vô cùng. Lương Tư Kỳ cái gì cũng thay đổi, chỉ có tình yêu với Lưu Cảnh là chưa bao giờ đổi thay. Lưu Cảnh trong giới giải trí luôn bởi vì chỉ thanh tú bình thường nên không có cơ hội phát triển. Nhà họ Cố là con cá sấu săn mồi, không có khả năng vì một tiểu minh tinh không phải nhân tài hái ra tiền mà vung tiền lãng phí cho. Nên những năm này mặc dù đầu quân dưới ngọn cờ nhà họ Cố thì Lưu Cảnh cũng là một tiểu minh tinh tầm thường. Dung Bách Hợp mỗi lần về nước gặp Lương Tư Kỳ, thời gian ở chung vô cùng ngắn ngủn. Hơn nửa thời gian này Lương Tư Kỳ lại nói về Lưu Cảnh với vẻ mặt tiếc nuối. Vài năm về sau, Dung Bách Hợp tốt nghiệp đại học ở nước ngoài chuẩn bị học lên cao học chuyên sâu thì Lương Tư Kỳ đã tốt nghiệp đại học trong nước, gia nhập công ty giải trí của nhà họ Cố trở thành người đại diện của thần tượng của cô ta Lưu Cảnh. Nguyên bản là một Lưu Cảnh không có tiếng tăm gì, sau khi Lương Tư Kỳ trở thành người đại diện bắt đầu trở thành hồng bài. Chỉ trong một đêm cái tên của Lưu Cảnh truyền khắp mọi miền của Việt Quốc. Ngay cả Dung Bách Hợp ở nước ngoài cũng nghe được đại danh của cậu ta. Nhà họ Cố còn mời một người vô cùng nổi tiếng sáng tác ca khúc cho Lưu Cảnh, khiến cho cậu ta trở thành một trong những thần tượng hot nhất trong giới giải trí. Lượng fan càng ngày càng nhiều. Dung Bách Hợp đối với điều này cảm thấy có chút hiếu kỳ ngoài ý muốn. Sau khi lấy được học vị thạc sĩ chuẩn bị về nước, ở nước ngoài vài năm, cô ấy vô cùng nhớ người nhà, nhớ vị hôn phu, cũng nhớ Lương Tư Kỳ vô cùng. Lúc Lương Tư Kỳ tiến vào công ty giải trí Cố Thị thì Dung Bách Hợp càng ít có thời gian trò chuyện với cô ta. Có khi Dung Bách Hợp nhớ Lương Tư Kỳ liền chủ động gọi điện thoại cho cô ta. Cô ta cũng không thường nhận điện. Cô ta vì Lưu Cảnh luôn luôn liều mạng làm việc. Dung Bách Hợp có khi còn lo lắng cô ta vì Lưu Cảnh mà quên ăn cơm, sức khỏe không tốt như thế nào. Vậy mà Lương Tư Kỳ nghe điện thoại của Dung Bách Hợp đều vội vàng nói được vài câu liền cúp máy. Dung Bách Hợp chuẩn bị về nước vô cùng kích động. Cô ấy tự mình tìm vài món lễ vật thay Lương Tư Kỳ. Lúc trở về nước không biết có phải vì cách xa nhau quá lâu hay không, Dung Bách Hợp bắt đầu cảm giác chỉ có mình nhiệt tình, còn Lương Tư Kỳ đối với cô ấy vô cùng lạnh nhạt. Tính cách cô ta không hề thay đổi, vẫn như trước mơ mơ màng màng. Có lần cùng hẹn Dung Bách Hợp đi dạo phố, cô ta còn quên mặc váy, chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản tuềnh toàng đi tới nơi hẹn. Dung Bách Hợp nhìn thấy bộ dạng mơ hồ đáng yêu này của Lương Tư Kỳ, lại thấy cô ta có vẻ chột dạ đáng yêu mà le lưỡi, thì Dung Bách Hợp rốt cuộc cũng không thể nổi giận với việc Lương Tư Kỳ lãnh đạm lạnh nhạt với mình. Vị hôn phu thanh mai trúc mã cũng vô cùng lạnh nhạt với Dung Bách Hợp. Sau khi tiếp quản công việc nhà họ Cố thì Cố Thiên Thịnh vô cùng bề bộn nhiều việc, bận đến khi Dung Bách Hợp về nước rồi cũng không có thời gian gặp mặt riêng tư. Có khi ngẫu nhiên Dung Bách Hợp chủ động gọi điện thì Cố Thiên Thịnh đều nói là có cuộc họp để cúp máy. Những năm này tin hoa đào của Cố Thiên Thịnh nở không ít. Lý do hắn ta tiếp quản nhà họ Cố, tuổi trẻ tài cao mà lại nhiều tiền đẹp trai, còn ở trong ngành giải trí mỹ nhân như mây. Một người đàn ông như vậy mà có chuyện xấu ra thì cũng không phải chuyện gì cổ quái cả. Tuy nhiên Dung Bách Hợp lại tuyệt đối tự tin, vì mặc dù thành tích học tập vô cùng tốt thì Dung Bách Hợp cũng không phải con mọt sách chỉ biết chúi mũi vào học. Cô ấy vô cùng thích giả bộ. Dung Bách Hợp xinh đẹp vô cùng, dáng người lại gợi cảm, ở nước ngoài cũng chẳng thiếu người thổ lộ tình cảm với cô ấy. Nhưng đối mặt với chuyện xấu của Cố Thiên Thịnh thì Dung Bách Hợp tự tin không để những thứ này trong lòng. Khi nghe đến những việc này thì cười nhạt một tiếng rồi ném ra đằng sau đầu. Cô ấy đã trưởng thành, lại có biểu hiện thanh quý ung dung khiến cho nhà họ Cố tự nhiên càng ưa thích cô con dâu này. Bèn bàn bạc muốn để cho Cố Thiên Thịnh thành hôn với Dung Bách Hợp. Dung Bách Hợp đồng ý, vốn cho rằng lớn lên cùng với mình, lại có cảm tình sâu nặng với mình thì Cố Thiên Thịnh sẽ đồng ý ngay. Không ngờ Cố Thiên Thịnh do dự một chút rồi cự tuyệt. Dung Bách Hợp có chút không thể tin tưởng được điều này, đồng thời cũng bị đả kích vô cùng lớn. Từ trước tới giờ cô ấy luôn tự tin với bản thân, tin tưởng tình cảm của hai người, lại cho rằng Cố Thiên Thịnh lớn lên từ bé với mình thì đối phương có tính cách thế nào cô ấy đều hiểu rõ. Dung Bách Hợp không tin rằng Cố Thiên Thịnh sẽ không thích mình. Dung Bách Hợp tin rằng Cố Thiên Thịnh chắc chắn trong lòng có cô ấy, nhưng không biết nguyên nhân là gì lại không muốn kết hôn. Dung Bách Hợp không phải là người gặp khó thì lui. Cô liền lên kế hoạch tại lễ tình nhân làm cho Cố Thiên Thịnh bất ngờ, cùng Cố Thiên Thịnh nói chuyện rõ ràng để hiểu rõ vấn đề của hai người là ở đâu. Nếu không yêu thì hai người sẽ chia tay. Chẳng ngờ chưa kịp đem sự bất ngờ cho Cố Thiên Thịnh thì chính Cố Thiên Thịnh ngược lại tặng cho Dung Bách Hợp một sự bất ngờ vô cùng lớn, tạo cơ hội cho Dung Bách Hợp bắt gian tại giường. Mà đối tượng ở đây là Cố Thiên Thịnh cùng Lương Tư Kỳ, bạn thân ngày xưa mình yêu thương nhất, coi như chị em ruột. Lương Tư Kỳ cùng vị hôn phu thanh mai trúc mã ngủ cùng nhau. Chứng kiến sự thật này thì Dung Bách Hợp suýt nữa đã nổi điên. Cô ấy cùng Cố Thiên Thịnh lớn lên bên nhau từ bé, trong đầu cô bé Dung Bách Hợp đã biết rõ sau này mình sẽ làm dâu nhà họ Cố. Cô ấy cũng nghĩ tới những ngày tháng không ở bên Cố Thiên Thịnh thì hắn ta sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng nằm mơ cô ấy cũng không nghĩ tới hắn ta cô đơn lại tìm đến đối tượng mà cô ấy nhờ hắn ta chiếu cố, coi như em gái ruột Lương Tư Kỳ. Nguyên bản là một người có chút dị ứng với mùi nước hoa, lại đem Lương Tư Kỳ một thân đầy nước hoa chắn ở phía sau. giống như sợ rằng Dung Bách Hợp sẽ xúc phạm tới người hắn ta yêu sâu đậm. Vẻ mặt Cố Thiên Thịnh cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dung Bách Hợp. Lương Tư Kỳ lại giống trước kia, lúc nào phạm sai lầm thì tỏ vẻ đáng yêu, không nhìn thẳng vào mặt Dung Bách Hợp mà vẻ mặt tái náy. Dung Bách Hợp suýt nữa nổi điên, nhưng gia giáo từ nhỏ lại để cho cô ấy không thể khóc lóc om sòm ảnh hưởng tới công việc. Cho nên dù giận vô cùng thì Dung Bách Hợp cũng chỉ kiêu ngạo rời đi. Hai người quen biết nhiều năm, danh nghĩa là chị em tốt, nhưng kỳ thật từ trước tới nay chỉ là Dung Bách Hợp đơn phương trả giá. Bởi vì Lương Tư Kỳ luôn trưng ra vẻ mặt hết thảy đều không sao cả, bản tính lạnh lùng lãnh đạm nên chẳng bao giờ chủ động gọi điện thoại cho Dung Bách Hợp. Sau khi chuyện này phát sinh thì đây là lần đầu tiên Lương Tư Kỳ gọi điện thoại cho Dung Bách Hợp. Dung Bách Hợp nghĩ đến điểm này không khỏi nở nụ cười mỉa mai. Hết chương.